xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cửu Châu mang thai. Đầu tháng 7 này vừa tròn 3 tháng, coi như đã an ổn ngồi vững. Chuyện này vốn nên công bố, mà một khi công bố, thế tất sẽ gây nên rung chuyển triều cục, ám sát, vây công, các loại biến cố đều có khả năng xảy ra. Ít nhất thì phe cánh Bảo An Vương tuyệt đối sẽ không muốn để Ngô Cửu Châu sinh ra một vị hoàng tôn. Một đứa bé họ Ngô làm hoàng tôn, thật khó tưởng tượng Thánh Nguyên Đế sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao Thánh Nguyên Đế đối với việc lập hoàng tôn luôn do dự nhiều năm. Một khi kích động, cái gì cũng dám quyết. Nếu ngài ban danh phận cho đứa bé này, Bảo An Vương lấy gì để giữ đạo nghĩa? Đạo nghĩa thiên hạ, bỗng chốc nằm cả trong bụng trưởng công chúa. Tóm lại, công khai thì có nguy hiểm, nhưng lợi ích chắc chắn lớn hơn nguy hiểm. Trì Vãn cũng đã quyết từ nay cho đến lúc Ngô Cửu Châu sinh nở, nàng sẽ không rời nửa bước. Không chỉ phải bảo vệ Ngô Cửu Châu, nàng còn phải xử lý Tấu Chương, thay nàng gánh vác công vụ nội các. Gần đây, không ít công việc đều do Trì Vãn xử lý. Ngô Cửu Châu mang thai nên rất hay buồn ngủ, may là không bị nôn nghén hay khó chịu nhiều. Nhiều phụ nữ khi mang thai thường nôn mửa, thân thể suy nhược, hành hạ khổ không nói nổi. Nhưng Trì Vãn vốn là y giả, suốt đêm tra xét, viết ra vô số món ăn vừa dinh dưỡng vừa dễ tiêu, vừa không làm vóc dáng biến dạng, cũng không khiến sản phụ gặp nguy nan khi sinh nở. Nàng đang dùng y lý để chăm sóc toàn diện cho Ngô Cửu Châu trong thời kỳ thai nghén. Thêm nữa, mang thai cần bổ sung vitamin B11, tuy cổ đại điều kiện có hạn, song có thể dùng rau xanh thay thế, như cải bó xôi, rau dền, măng, thêm ít hoa quả, cùng thức ăn động vật phù hợp. Mỗi ngày sau bữa cơm, Trì Vãn đều kéo Ngô Cửu Châu ra đi bộ, vận động nhẹ để thân thể khỏe mạnh. Nàng không phải chưa từng chăm sóc phụ nữ mang thai, nhưng những người đó khác với họ. Nàng có thể giữ lý trí của y giả, còn với Ngô Cửu Châu, mỗi chuyện đều thập phần cẩn trọng. Trì Vãn hiện giờ gần như ở suốt trong phủ, việc hoàng thành ti do Hoàng Duyệt Trừng và Lý Bảo lo liệu. Trước Thiếu Khanh đại lý tự nàng cũng giao lại cho Lư Hân, thực hiện lời hứa năm xưa. Nói cách khác, chức vụ quan trọng nhất của nàng bây giờ là chỉ huy sứ hoàng thành ti. Công vụ ở đó đang dần vào nề nếp. Việc cần làm hiện tại là tuyển chọn tân binh, sau đó huấn luyện. Tân binh yêu cầu từ 18 đến 20 tuổi, có năng lực đặc biệt thì có thể phá lệ. Biết chữ đọc sách càng tốt. Là thủ lĩnh, Trì Vãn chỉ cần ra lệnh, không phải chuyện gì cũng tự thân ra mặt. Ngoài ra, nàng còn có một trọng trách khác, huấn luyện ngũ quân doanh. Ngũ quân doanh là cánh quân trọng yếu của kinh thành, cũng là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ hoàng đô. Càng sớm huấn luyện xong, càng tốt hơn về sau. Chỉ là những người nàng phái tới quân doanh, vì cấp bậc không đủ, nên bị ngũ quân doanh chỉ huy sứ coi thường. Năm vị chỉ huy sứ của ngũ quân doanh, cấp bậc chỉ thấp hơn Trì Vãn nửa bậc, cho nên nếu nàng muốn huấn luyện, vẫn phải tự mình đến giáo huấn. Từ đầu đã bị gây khó dễ. Gần đây, Thánh Nguyên Đế đối với nàng cũng không còn quá thiện cảm. Không phải do không tín nhiệm, mà chỉ là không ưa nổi nàng. Thời gian trước, nàng hành sự trái ý hắn, chuyện như thế cũng thường tình. Nhưng một khi nàng mang theo tin Ngô Cửu Châu có thai tiến cung, tình thế sẽ khác. Chuyện này chính là Ngô Cửu Châu căn dặn, để nàng vào cung, đích thân thông báo cho Thánh Nguyên Đế, xem như chứng minh bản thân không phản nghịch. Trì Vãn tiến cung, đến thẳng tẩm điện. Nay hoàng đế công vụ không nhiều, rất ít tới ngự thư phòng, trừ phi gặp quan chức trọng yếu mới đi ngự thư phòng. Lần này Trì Vãn đến quá đột ngột, hoàng đế cũng chẳng kịp thay y phục. Chỉ thấy Thánh Nguyên Đế một thân tẩm bào vàng, ngả người tựa vào đùi một vị phi tần. Thời tiết nực nổi, hắn mặc rất mát mẻ. Trong điện cũng đặt nhiều băng. Dù gì cũng không phải thời đại có điều hòa. Muốn mát chỉ có cách làm hầm đá. Nhưng thân thể hoàng đế mà ở lâu trong hầm ấy, hôm sau e rằng cứng ngắc như tảng đá. Ánh mắt Trì Vãn đảo qua, thấy các phi tần cũng ăn mặc mát mẻ. Nàng thu ánh nhìn, lập tức hành lễ. Thần tham kiến bệ hạ. Thánh Nguyên Đế thản nhiên miễn lễ. Lúc ấy phi tần bên cạnh mắt sáng rỡ, thầm nghĩ Phò Mã đúng là phong lưu tuấn tú như chi lan ngọc thụ, khiến người không dám rời mắt. So với lão hoàng đế trước mắt, đúng là một trời một vực. Trì Vãn cảm giác được có mấy đạo ánh nhìn dừng lại trên người mình, nhưng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng nói, thần có việc khẩn trọng, muốn đơn độc bẩm báo. Nghe vậy, Thánh Nguyên Đế liếc nàng một cái, gật đầu, đều lui ra đi. Trong điện, mọi người đều lui ra, chỉ còn lại hắn, Trì Vãn và Uông Hải. Đối với Thánh Nguyên Đế, nếu đến cả Uông Hải cũng phản bội, thì cả hoàng cung này chẳng còn ai đáng tin nữa. Dĩ nhiên, lúc Thành Kiều phản bội, hoàng đế cũng từng nghĩ vậy. Chỉ là, Thành Kiều không tính là phản bội. Hắn vì bạc mà bán bất cứ tin tức gì bên hoàng đế, miễn giá đủ là được. Dạng người này, hoàng đế không thể lưu. So với Thành Kiều, Uông Hải trước đây chỉ là kẻ dưới, mà nay đã thành lão tổ tông mới bên cạnh đế vương. Trì Vãn biết rõ, Uông Hải là người của Ngu Cửu Châu, nên cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái, giả bộ do dự rồi nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đến là để báo hỷ. Thánh Nguyên Đế trao mày, hỷ sự gì? Trì Vãn mỉm cười, hồi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ đã có hỷ. Cái gì? Thánh Nguyên Đế bất ngờ vỗ bàn. Xác định rồi, xác định, điện hạ đã mang thai 3 tháng. Thái y và thần đều đã chẩn mạch. Trì Vãn mặt mày tươi tắn, cung kính nói, trong lòng vui thật, mà vẻ cung kính kia là diễn ra ngoài mặt. Đối mặt Thánh Nguyên Đế, đừng nói nàng, cả triều văn võ, ai mà không đang diễn? Thánh Nguyên Đế lại cau mày, 3 tháng rồi, vì sao giờ mới báo cho trẫm? Trì Vãn nghẹn lời, ngập ngừng một hồi mới đáp, là thần sơ suất, gần đây cùng điện hạ xảy ra tranh chấp, không phát hiện ra điện hạ mang thai. Tranh chấp à? Hoàng đế lúc này mới thu lại tức giận. Nếu là như thế, cũng có thể hiểu được. Phò Mã và trưởng công chúa cãi nhau, nên mới không phát hiện sớm nàng có thai. Mà trưởng công chúa vốn kiêu ngạo, không muốn ai lo lắng. Hiểu rằng các nàng không phải cố ý giấu mình, cơn giận của hoàng đế cũng tiêu tan. Hờ hững nói, Châu Nhi có thai, các ngươi chưa công bố ra ngoài chứ? Trì Vãn vội vàng lắc đầu, chưa từng, vừa xác định xong, thần liền tức tốc tiến cung báo hỷ. Nhìn dáng vẻ hoàng đế, nàng hiểu, chuyện cãi nhau thì không sao, nhưng nếu trì hoãn không báo tin, thì có thể là tội chết. Thánh Nguyên Đế cụp mắt suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói, chuyện này tạm thời giữ kín, trước khi đứa bé ra đời bình an, hắn phải bảo vệ hoàng tôn. Trì Vãn cũng nghĩ vậy, nhìn ánh mắt sáng rực của Thánh Nguyên Đế, nàng hiểu hắn khao khát có hoàng tôn đến cực điểm rồi. Quả nhiên, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng, dằn từng chữ, nếu đứa trẻ trong bụng Châu Nhi là Càn Nguyên, trẫm lập tức phong làm thái tôn. Lời thì nói vậy, nhưng làm được hay không, thì lại là chuyện khác. Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ để con công chúa làm chữ quân. Dù hoàng đế có lập con nuôi từ nơi xa ngàn dặm, cũng không bao giờ chọn con của công chúa. Nhưng Trì Vãn là ở rể, là người của trưởng công chúa phủ. Theo đạo lý ở rể, đứa trẻ kia phải mang họ Ngu, kế thừa tất cả của phủ công chúa. Hoàng thất chưa từng có tiền lệ, nhưng trong dân gian thì rất thường thấy. Triều đình cũng từng có vài trường hợp như vậy. Liên quan đến việc này, e rằng tránh không khỏi một hồi tranh luận gay gắt. Nếu thắng, thì đại nghĩa và lễ pháp nghiêng về phía Ngô Cửu Châu. Nếu thua, thì thiên hạ đạo lý sẽ lại về tay Bảo An Vương. Từ nay về sau, muốn phân định thắng bại trong triều, không thể thiếu một trận biện luận. Mấu chốt cuối cùng vẫn là Thánh Nguyên Đế rốt cuộc muốn truyền ngôi cho ai. Di chiếu của Thánh Nguyên Đế chính là đại diện cho đại nghĩa và lễ pháp. Điều Trì Vãn cùng Ngô Cửu Châu mong mỏi chính là Thánh Nguyên Đế sớm viết xuống di chiếu. Nghe nói Thánh Nguyên Đế đã bắt đầu có ý định đó. Trì Vãn chỉ khẽ cúi đầu, tỏ ra không tiện nói thêm, vẻ mặt giống như không dám Thánh Nguyên Đế nói ra mà không nhận được đáp lời, trong lòng có chút lúng túng, bèn chuyển đề tài. Qua hơn một tháng nữa, Lâm An công chúa hồi kinh, lại đến kỳ thi hương, sau đó là thu liệp tháng 9. Châu Nhi có thai, chuyện nghênh đón Lâm An công chúa bên ngoài thành liền giao cho ngươi. Về phần thi hương, ngươi làm giám khảo, còn những chức vụ còn lại, giao cho Châu Nhi định đoạt. Nói đến đây, Thánh Nguyên Đế lại nhớ đến chuyện thu liệp. Đầu tháng 9, Ngô Cửu Châu đã mang thai đến tháng thứ 5. Theo lý thuyết, thời kỳ này vẫn có thể xuất hành. Chưa đến đầu thai kỳ cũng chưa phải cuối thai kỳ. Tuy có phần yếu hơn người thường nhưng không phải hoàn toàn không thể ra ngoài. Năm đó hoàng hậu mang thai, hắn từng hỏi thái y rất nhiều. Nay nhớ lại, lòng cũng ngổn ngang, hắn và hoàng hậu cuối cùng vẫn là càng đi càng xa. Chuyện thu liệp, đành chờ sau hãy bàn. Cũng chưa cần vội, còn chuyện thi hương, lễ bộ đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Để Trì Vãn làm giám khảo thi hương tại kinh thành, chẳng khác nào để cả một thế hệ học trò gọi nàng là tòa sư. Quan hệ giữa thí sinh và chủ khảo chính là mối liên hệ thiên nhiên, ai thi đỗ tất sẽ tìm nơi nương tựa, mà người đầu tiên họ muốn chọn không ngoài Trì Vãn. Vài hôm nữa, những kẻ vừa đỗ tiến sĩ đến cửa bái phòng chọn chỗ gửi thân. Trong danh sách ấy nhất định có tên Trì Vãn. Đó chính là lý do vì sao ai cũng muốn làm chủ khảo các kỳ thi. Bất kể là đồng thí, huyệt thí, phủ thí, viện thí, thi hương, thi hội, chỉ cần làm quan chủ khảo, liền có thể gom quanh mình một nhóm nhân tài mới nổi. Trong đó, xác suất đỗ cao nhất là thí sinh phương Nam và kinh đô. Trì Vãn được phân công làm chủ khảo thi hương kinh thành. Vậy thì toàn bộ tú tài lên bảng năm nay đều xem nàng là ân sư. Mà đã là cử tử, tức là có tư cách ra làm quan. Nếu lần này Trì Vãn biểu hiện tốt trong kỳ thi hương, thì đến mùa xuân năm sau, Thánh Nguyên Đế cũng không ngại để nàng làm chủ khảo kỳ thi hội. Trì Vãn thầm hiểu, từ tháng 8 trở đi, nàng sẽ bận rộn đến nỗi không kịp thở, vốn còn định tranh thủ lúc rảnh đi một chuyến đến ngũ quân doanh. Nay xem ra khó lòng sắp xếp được, nàng liền thưa, bệ hạ, thần vốn định phái một đội giáo quan đến ngũ quân doanh. Nhưng bọn họ phẩm cấp không cao, kính xin bệ hạ ban xuống thánh chỉ khâm sai, cấp cho bọn họ quyền tiên trảm hậu tấu. Thánh Nguyên Đế nhướng mày. Tiên trảm hậu tấu, ngươi có biết nếu để người khác lợi dụng quyền đó làm càn thì sao không? Trì Vãn sớm đã chuẩn bị kỹ. Thần sẽ quy định rõ mỗi quân doanh chỉ có 10 suất tử hình tối đa. Lại giới hạn theo cấp bậc, với các tướng quân cấp cao, giáo quan chỉ có quyền xử phạt, không có quyền chém giết. Chính là lúc để các tướng quân ở ngũ quân doanh nếm thử hương vị phòng gian nhỏ, cho tra khảo tâm trí. Đám tư vệ hơn 1 vạn người ở Hoàng Thành Ti, phần lớn đều từng nếm qua uy lực phòng gian nhỏ. Đã thử thì đều phải khen, nếu dám mạnh miệng thì mời vào trải nghiệm. Huấn luyện trong quân doanh chủ yếu là dằn vặt thân thể, còn phòng gian nhỏ lại là dằn vặt trong lòng. Người bình thường khó mà chịu nổi. Đội giáo quan đi ngũ quân doanh lần này, mỗi người đều là tinh anh của Hoàng Thành Ti, từng vượt qua rèn luyện 3 tháng, không có vấn đề gì. Dù vậy, đối với ngũ quân doanh, Trì Vãn không yêu cầu tiến độ quá nhanh, năm đầu chỉ cần huấn luyện đến điểm dừng hợp lý. Sau đó thì củng cố, bởi vì luôn sẽ có kẻ mang tinh thần quyển vương, học bài ngày đêm, thậm chí là vương tiểu bảo bối, người như thế vì muốn vượt qua người khác mà liều mình huấn luyện. Trì Vãn rất vui khi thấy họ như vậy, có tranh đấu mới có mạnh mẽ, có mạnh mẽ mới có thể tiến thêm một bước, cơ hội là dành cho kẻ có chuẩn bị, những kẻ muốn nằm ngửa mà hưởng phúc, không xứng ở lại quân doanh. Không phải nói nằm thẳng là tội, mà là quân doanh là nơi giữ nước, bảo vệ giang sơn, ở nơi ấy, chỉ có rèn luyện, không có hưởng lạc, dù năm đầu có khổ, nhưng qua năm sau sẽ đỡ hơn, cũng giống người bình thường đi làm, có nghỉ, Trì Vãn còn đang suy tính chuyện nghỉ phép cũng có thể sắp xếp. Nghỉ ngơi là ở lại trong doanh trại. Nghỉ phép thì có thể về nhà thăm người thân, thời gian cũng dài hơn. Còn một nhóm tư vệ mới tuyển của Hoàng Thành Ti cũng có thể đưa đến huấn luyện cùng với ngũ quân doanh. Nửa năm đến một năm sau đều sẽ hữu dụng. Không chỉ như vậy, Trì Vãn còn dự tính sẵn việc huấn luyện ngũ quân doanh sẽ vừa răn đe vừa khích lệ một gậy đánh trước, sau đó đưa kẹo ngọt. Những giáo quan được phái đi lần này tuy chức vị không cao, nhưng đều là người đạt hạng nhất trong các đợt khảo thí nội bộ. Sau khi hoàn thành huấn luyện tại ngũ quân doanh, trở về tất sẽ được trọng dụng. Trì Vãn vốn định cho bọn họ đi mạ vàng một lượt, sau đó quay về thăng chức. Kết quả, ngũ quân doanh lại cực kỳ ngang ngược, ỷ mình là tuyến phòng thủ cuối cùng của kinh đô. Chỉ nghe lệnh hoàng đế, xem thường giáo quan Hoàng Thành Ti. Phải biết, Hoàng Thành Ti là thân quân của thiên tử, lý ra địa vị phải cao hơn kinh doanh một bậc, nhưng chỉ vì nhiều năm không được trọng dụng, địa vị rớt xuống đáy. Gần đây, Hoàng Thành Ti đã lột xác, xong kinh doanh ở xa, cũng không hay biết tình hình thực tế ở kinh đô. Trên đường trở về, Trì Vãn vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, nếu cứ theo dòng thời gian đời trước, kỳ thi hương lần này sẽ phát sinh một vụ án gian lận rất lớn. Không ít người bị hủy công danh. Nếu lần này nàng làm chủ khảo, lại để xảy ra vũ tệ án, gian lận trắng trợn, vậy thì nàng khó thoát tội liên đới. Còn chuyện Thu Liệp đời trước đúng là lúc Trung Sơn Vương mưu phản. Tuy nay Trung Sơn Vương đã sớm chết, nhưng ai dám chắc Thu Liệp không xảy ra biến cố. Thu Liệp là chuyện quan trọng, nhất định phải có mặt. Hoàng Thành Ti là thân quân của thiên tử, đi theo bảo vệ là chuyện đương nhiên, không thể tự ý rời vị trí. Nhưng Ngô Cửu Châu đang có thai, trừ khi nàng cũng đi Thu Liệp, bằng không Trì Vãn không thể theo sát bên cạnh bảo vệ. Mà lúc này đây, nàng thật sự không muốn rời khỏi Ngô Cửu Châu dù chỉ một bước. Nàng phải nghĩ cách từ chối tham dự Thu Liệp. Không đúng, trước tiên nàng nên về hỏi Ngô Cửu Châu có muốn đi không, rồi mới tính, tôn trọng mới có thể bền lâu. Những chuyện sau này còn rất nhiều. Một khi tin tức Ngô Cửu Châu mang thai lan truyền, chỉ e đủ loại đầu trâu mặt ngựa đều sẽ kéo đến. Cách chương